Chương 1059, văng vải quái nhân canh ba. Nguyên bản coi như tỉnh táo cả nệ kỳ Ken, lúc này nghe Trương Lương thoại ngữ, đồng nhiên một trận trầm mặc, nàng tựa hồ là liên tưởng đến mình lúc này thân phận, cho nên cảm giác được có vài phần thương cảm. Bất quá rất nhanh, cả nệ kỳ Ken liền khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn Trương Lương thời điểm cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, bất kể như thế nào, hắn là một cái hư gạo ổ. Tốt gạo ổ là không có có biện pháp sống sót. Trương Lương lặng lặng nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, sau một lúc lâu, đồng nhiên nói rằng, cái gì cả nệ kỳ Ken sắc mặt nhất thời trở nên mê man, tựa hồ là không có nghe minh bạch Trương Lương trong lời này bao hàm ý tứ. Thế nhưng Trương Lương đã có thân chuẩn bị rời đi, chỉ là quay đầu nhìn cả nệ kỳ Ken trong ánh mắt mang theo vài phần khuyên cao ý tứ. Tốt gỗ hay sống không xuống, là như vậy ý tứ sao? Mới vừa tiến vào gỗ giới cả nệ kỳ Ken còn không biết, đem so sánh với những người khác mà nói, nàng còn có rất nhiều đường muốn đi. Chỉ ít, tương đối với những người khác mà nói, nàng chả, quá non nớt. Nói với nàng cái gì kỳ gì xì mạ tủ cả đang ở một bên cùng đợi Trương Lương, đến khi Trương Lương đi qua sau đó, lập tức truy hỏi. Vừa rồi nàng liền thấy Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken nói mấy câu, người sau lập tức biến thành một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp, cũng không biết Trương Lương mới vừa rồi cùng nàng nói gì đó đồ đạc. Ta chỉ là hy vọng nàng không nên quá lưu ý thiện ác giới hạn mà thôi. Trương Lương không có đem mới vừa rồi cùng cả nệ kỳ Ken đối thoại để ở trong lòng, cho dù là kỳ gì si mạ tủ cả truy vấn, hắn cũng chỉ là thuận tiện nói ra nhắc tới. Muốn ta giúp một tay sao? Các lộ ủy chữa Trương Lương đưa mắt nhìn mình trước mắt kỳ gì si mạ tủ cả thời điểm, lập tức cười híp mắt nói rằng, không cần. Kỳ gì si mạ tủ cả bất đắc dĩ liếc nhìn trước Trương Lương liếc mắt, mặc dù không biết người này là chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng ở trong mắt của nàng, Trương Lương bất kể làm cái gì, đều là đúng, cho nên cũng sẽ không đối với hắn nói thêm cái gì. Miễn là ở Trương Lương muốn hỗ trợ thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả không chút do dự cự tuyệt hắn mà thôi. Được rồi. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu tay về đến, nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả tự mình một người bận rộn, chính mình tại bên cạnh nhìn. Mặc dù nói lúc này Trương Lương cũng muốn tiến lên bang kỳ gì xì mạ tủ cả một tay. Thế nhưng bất đắc dĩ là, kỳ gì xì mạ tủ cả trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn. Điều này làm cho Trương Lương nên chút gì cho phải đây, bất quá hắn cũng biết rõ lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả tinh khí, vì vậy cũng chỉ đành an an lặng lặng đứng ở một bên quan sát. Đổi thành những người khác, chưa chắc sẽ có Trương Lương tốt như vậy tinh khí, thế nhưng có trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả như vậy tiểu mỹ nhân xem, cũng là lựa chọn tốt. Ngươi không có khác sự tình làm sao vừa lúc đó. Kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là có vài phần im lặng xoay đầu lại nhìn trước mắt Trương Lương, nàng không biết hôm nay Trương Lương đây là thế nào, cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Ta muốn giúp cho ngươi một tay, thế nhưng ngươi không để ý tới ta à? Nhìn thấy trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả thật vất vả mới có giúp xong thời điểm, Trương Lương rốt cục cao hứng thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả thời điểm, cũng là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải sự bất đắc dĩ. Giống như là phía trước dáng dấp như vậy, không biết bao nhiêu người trải qua thời điểm, đều sẽ hướng phía kỳ gì xì mạ tủ cả cùng Trương Lương tò mò xem hai mắt, cũng không biết hai người kia là ở lộng cái quỷ gì. Ta mới không có. Nghe được Trương Lương loại này nửa hoán giận, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả hơi có mấy phần im lặng cảm giác, không biết nên đối trước mắt Trương Lương nói chút gì mới tốt. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn hắn, như vậy. Ngươi hiện tại làm xong sao? Cái gì? Trương Lương nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, không biết lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả bỗng nhiên nói những thứ này là làm sao vậy? Ý của ta là, ngươi bây giờ có thể đi bận rộn ngươi chuyện sao? Nhìn trước mắt Trương Lương làm sao cũng không chịu dịch dáng dấp, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả rốt cục có vài phần hiểu những người khác bất đắc dĩ. Đổi thành những người khác ở chỗ này, sợ rằng sẽ nhịn không được oán giận lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả quá mức phí của trời đi. Giống như là Trương Lương người như vậy, ở bên cạnh, coi như là riêng này dáng vẻ nhìn, cũng là nhất kiện không nhỏ hưởng thụ a. Thế nhưng, bây giờ kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là có vài phần bỏ đi như giày rách cảm giác, thậm chí còn trực tiếp để lúc này Trương Lương cút nhanh lên trở về bận rộn chính mình sự tình. Phải, ta biết rồi. Nhìn thấy trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng là hơi có mấy phần buồn cười cảm giác, đại khái là kỳ dị xỉ mạ tủ cả có thể đối với hắn như vậy nói. Đối với Trương Lương mà nói, thật sự là nhất kiện vô cùng mới lạ sự tình, đổi thành những ngày qua kỳ dị xỉ mạ tủ cả, cũng sẽ không có thời khắc như vậy. Ta phía trước cũng đã nói, ngươi muốn thật tốt. Nhìn nữa trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, cứ như vậy chậm rãi nói rằng. Ừ, Trương Lương ngẩn người, không biết lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì đồ đạc, nhưng là vẫn phối hợp nàng nói ra. Nhìn thấy trước mắt Trương Lương khó được như vậy phối hợp răng dấp, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả không biết mình nên chút gì mới tốt, cái này ở, trong trí nhớ của nàng, đại khái là lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh như thế. Cùng những ngày qua Trương Lương, có một ít rõ ràng chỗ bất đồng, thế nhưng lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả lại hết sức hy vọng tình huống như vậy đừng lại lần ly khai, chí ít, đối với cái này cái thời điểm kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói đúng như vậy. Ta phía trước cũng đã nói, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, nhãn thần chợt lại nhu hòa xuống dưới. Đại khái là nghĩ tới mình đương thời mới vừa gia nhập cái này trong thế giới, sau đó gặp được kỳ dị xì mạ tủ cả tình cảnh. Ừ, kỳ dị xì mạ tủ cả hơi ngây người, nàng cũng phát hiện, lúc này Trương Lương, Chan Nở Dê Tha Y thật là cùng những ngày qua hắn có vài phần không cùng một dạng địa phương. Thế nhưng đối với này lúc kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, không thể nghi ngờ lúc này Trương Lương càng tốt hơn. Mặc dù nói, đối với bình thường kỳ dị xí mạ tủ cả mà nói, bình thường thời điểm Trương Lương cũng là vô cùng tốt sự tình, thế nhưng có thể ôn nhu một chút nhi, vẫn là mỗi người tâm nguyện đi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng ở trước đó, ngươi trước hảo hảo làm xong tình hình kinh tế của ngươi sự tình đi. Nhìn trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả, Trương Lương cũng không tiếp tục nói xong ý tưởng, chỉ là nhìn trước mắt nữ hải, Trương Lương trong lòng đống nhiên là hơn ra khỏi vài phần rung động. Đây là qua lại hắn không có. Đối với trong ngày thường Trương Lương mà nói, cái này trong thế giới, phần lớn sự tình, dường như chính là cái này dáng vẻ, có không có. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, cùng kỳ dị xì mạ tủ cả thời gian ở chung với nhau, thường thường là phá lệ cần quý trọng. Bởi vì đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, đã không có gì có thể cảm giác được trọng yếu chuyện. Khi đó kỳ dị xì mạ tủ cả niên kỷ còn quá nhỏ một chút. Mà ở cái này yên ổn trong vùng, cũng không có cái gì khác sự tình tốt làm. Khi đó kỳ dị xì mạ tủ cả hai tỷ muội, bởi vì mới vừa trải qua quá nhiều sự tình, cho nên đối với nhân loại trong lúc đó còn thiếu vài phần tín nhiệm. Điểm này, Trương Lương ngược lại là hết sức tin tưởng, cho nên đối với trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, hắn vẫn luôn là tập quán với áp dụng vài phần mặc kệ thái độ. Dù sao, đối với vào lúc này Trương Lương mà nói, rất nhiều sự tình, đều là không cần nói tinh tưởng quá nhiều. Vào lúc này kỳ dị xì mạ tù cả, cần nhất, cũng không phải những tâm tình này, miễn là thật tốt trấn an các nàng, là được rồi. Trên thực tế, khi đó Trương Lương cũng làm rất tốt, chỉ ít, để khi đó kỳ dị xì mạ tù cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ một lần nữa cảm thấy có phụ thân ở cái loại này hay là cảm giác an toàn. Loại này kỳ quái tâm tình lại là ở Trương Lương trên người cảm giác được, lúc này nhớ nổi kỳ dị xì mạ tủ cả, tự có thời điểm đều sẽ cảm giác quá mức với bất khả tư nghị, dù sao khi đó Trương Lương, đã là nổi tiếng bên ngoài. Bất kể là bốn khu người quản lý danh dự, hay là đang phần lớn gậu trong lòng lưu lại quả đoán tàn nhẫn hình tượng, đều là để Trương Lương đủ để cùng những thứ khác gậu phân chia ra. Giả như là đổi thành người khác trước mặt mình dáng vẻ như vậy biểu hiện. Sợ rằng lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả sẽ đem đối phương cho rằng là một cái phiến tử. Thế nhưng Trương Lương lại bất đồng, hắn là thật đả thật từ bốn khu khóa khu đổi tới một khu, liền vì một cái không quen biết kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ. Được rồi, hai người kia cũng chưa nói tới không quen biết, thế nhưng muốn nói hai người giữa giao tình sâu đậm, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng hiểu được không hẳn vậy. Chỉ ít, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vô cùng rõ ràng cho rằng, giả như là đổi thành người khác trước mặt mình bộ dáng như vậy nói, nàng nhất định sẽ nhịn không được trực tiếp tắt qua một cái. Phải biết là, từ mất đi kỳ dị xì mạ ạ giả tạ che chở sau đó, kỳ dị xì mạ hệ giả tổ chiếu cố trách nhiệm, liền toàn bộ đều rơi vào kỳ dị xì mạ tủ cả trên người. đem so sánh với trước kia cái tính khí kia có vài phần phá phách kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ mà nói, khi đó kỳ dị xì mạ tủ cả đã thành thục hiểu chuyện rất nhiều, thậm chí ở phía sau Trương Lương, đều là nàng cảm giác được vài phần kinh ngạc. Thế nhưng Trương Lương không biết là, chính mình cho kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ hai người mang tới chấn động cùng kinh ngạc, cũng là một chút cũng không ít. Được rồi, những lời này, cũng trở về đến nhà sau đó mới nói đi. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ thủ cả, trong trầm tư Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác được buồn cười tâm tình, trực tiếp hướng về phía trước mắt kỳ dị xì mạ thủ cả nói rằng, ừ kỳ dị xì mạ thủ cả ngẩn người, sau đó liền đáp ứng xuống dưới, nàng cũng không biết lúc này mình là làm sao vậy. Vừa rồi nhìn Trương Lương cái kia ôn nhu hiếm thấy dáng dấp thời điểm, nàng đông nhiên liền nghĩ đến đi qua sự tình, chỉ là, lúc này Trương Lương thoạt nhìn. Nhưng không giống là muốn nhớ lại điều này rằng dốc. Đối với cái này điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả mặc dù cũng không hiểu thế nào, nhưng là lại cũng hết sức hiểu chuyện. Nếu Trương Lương không muốn tiếp tục nói xong, nàng đánh liền ở được rồi, ta tới trước hậu chủ đi xem có gì cần giúp một tay. Ở nơi này trong tiệm đồ cổ mặt, Trương Lương có thể nói là tương đối thanh nhàn sự tình. Mọi người mặc dù không biết hắn thân phận chân thật chính là để rất nhiều gã ổ nghe tin đã sợ mất mật tu la. Thế nhưng ở nơi này trường hợp trong, Trương Lương vẫn là uy tín 10 phần nhân vật. Thật sự có cái gì làm việc vặt tiểu sự tình, cũng là không tới phiên Trương Lương trên đầu, trừ phi chính hắn chạy tới hỗ trợ. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Trương Lương chợt lựa chọn chạy đến hậu chủ đi hỗ trợ, cái này không cần nhiều lời, cũng có thể để bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ cả biết, đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Bất quá! Đối với cái này cái thời điểm kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, coi như là một cái lấy cớ, cũng không có cái gì quan hệ. Ngược lại, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả miễn là nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi như vậy đủ rồi, nghĩ đến đây, thần sắc của nàng ở nơi này trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn vài phần buồn bã. Nếu như là đổi thành người khác ở chỗ này, không biết có thể hay không thấy được trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp. Mà thôi vì mới vừa Trương Lương là không phải ở chỗ này khi dễ kỳ dị xì mạ tủ cả. Chỉ là, ở nhìn thấy Trương Lương rời đi sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả rất nhanh cũng khôi phục nguyên bản trong trẻo lạnh lùng thần tình. Phải biết là, mỗi người trên mặt đều mang một lớp mặt nạ, mà mới vừa kỳ dị xì mạ tủ cả, chỉ có đang đối mặt Trương Lương thời điểm, mới có thể xuất hiện mà thôi. Lúc nào? Ta mới có thể thấy được chân chính ngươi kỳ dị xì mạ tủ cả nghĩ mới vừa Trương Lương, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, đồng nhiên nghĩ tới cái này sự tình. Nghĩ đến Trương Lương khuôn mặt, nét mặt cũng không tự giác nhiều hơn vài phần nụ cười, điểm này, chỉ sợ sẽ là kỳ dị xì mạ tủ cả chính mình, cũng là không có phát giác đi. Hai người các ngươi ở phía trước nói gì đó lặng lẽ nói đâu đang ở Trương Lương về tới hậu trù thời điểm. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài mấy đạo bóng dáng, ngược lại là dọa lúc này Trương Lương giật mình. Hắn vừa mới đi tới nơi đây, phía sau là hơn ra khỏi nhiều người như vậy, cái này muốn không phải trước giờ có dự mưu, nói ra Trương Lương mình cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi vừa rồi đều núp ở nơi nào chúng ta cũng không có tránh á nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này mọi người nét mặt cũng là không tự chủ nhiều hơn vài phần nụ cười quỷ dị. Đây nếu là đổi thành người khác ở Trương Lương trước mặt như vậy rêu rao, nói không chừng hắn liền trực tiếp vung lên phát, nhưng nhìn trước mắt mấy người, lúc này Trương Lương cũng là có vài phần không biết nên nói chút gì mới tốt nữa, ta nói, các ngươi cũng không có cái gì sự tình làm sao có là có, chờ ngươi nói xong chúng ta đi liền. Nhìn trước mắt Trương Lương, mọi người vẫn là có vài phần không biết chết sống. Phải không Trương Lương vô ngôn liếc mắt một cái mọi người? Giả như các ngươi lại tiếp tục chờ ở chỗ này, ta muốn phía sau điếm trưởng nên gây sự với các ngươi, lẽ nào tất cả mọi người không muốn tiền lương tháng này sao cái gì nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe đám này lao lúc này giọng nói, tựa hồ là đang cùng nhóm người mình nói, ở phía sau có người nào một mực bàng quan A.